Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 215. Ta chỉ có hạnh phúc, đánh răng rửa mặt, cạo nhỏ không thể biết râu ria. Tại trong tủ treo quần áo một trận tìm kiếm, rốt cuộc tìm được có thể phụ trợ chính mình khuôn mặt anh Tuấn biểu dương chính mình yêu nhã khí. Chất y phục. Lại dùng máy sấy đem tóc ngắn thổi chuẩn bị dựng thẳng lên. Lung lay keo xịt tóc bình đối với phía trên một trận mãnh liệt phun. Dùng mấy cái đầu ngón tay quan sát tỉ mỉ lấy mỗi một cây mái tóc. Đối với tấm gương chiếu chiếu, sau đó mi đầu thì nhăn lại tới. Có một sợi tóc lực lượng mới xuất hiện, rất không thích sống chung. Lần nữa nắm lên keo xịt tóc bình đối với sợi tóc kia một trận phun ra. Thế mà là không có đè xuống, rơi vào đường cùng, đành phải dùng ngón tay đầu dính nước, cẩn thận từng ly từng tí đem nó nhét vào tóc trong khe. Trang điểm hoàn tất, đối với tấm gương trái chiếu chiếu, phải chiếu chiếu, cảm giác đối toàn thân mình trên dưới mỗi một chỗ đều phi thường hài lòng. Ngươi làm sao đẹp mắt như vậy? Thang Đại Hải đối với tấm gương ném cái mị nhãn. Đối với mình linh hồn tiến hành tử vong khảo tra, đẹp mắt như vậy làm sao bây giờ? Thay đổi soát đến sáng loáng giày da, nhẹ nhàng mang lên cửa gian phòng. Lúc rời đi sau đó tới một cái mập mạp bản 360 độ quay người. Đưa tay đang chuẩn bị theo vang đối diện phòng chuông cửa thời điểm. Đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, hắn một lần nữa chạy về phòng của mình. Đợi đến xuất hiện lần nữa tại cửa ra vào thời điểm, miệng phía trên đã ngậm một nhánh hỏa hồng sắc hoa hồng. Ta đối với ngươi yêu yêu yêu không hết, ta có thể ngày ngày hàng tháng mỗi năm đến vĩnh viễn. Thang Đại Hải bên trong miệng ngâm nga lấy Quách Thiên Vương ca khúc. Lắc lắc Quách Thiên Vương tiêu sái bước nhảy, lại một lần nữa xuất hiện tại đối diện cửa gian phòng. Lần này hắn rốt cục đưa tay đè xuống chuông cửa, nhẹ nhàng, ôn nhu, sợ đem môn này linh cho theo hư giống như. Một lần, không có người trả lời. Hai lần, không có người trả lời. Làm hắn theo dưới thứ ba lần thời điểm, Tả Vũ Khiết, oanh, một tiếng kéo cửa phòng ra. Thân thể mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bời, dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Thang Đại Hải. Giọng nói vô cùng không kiên nhẫn nói ra. Sớm như vậy theo cửa gì linh? Thang Đại Hải theo bên trong miệng gỡ xuống cái kia nhánh hoa hồng đưa qua. Nụ cười ôn nhu, thanh âm tràn ngập đem người hòa tan mất từ tính. Lên tiếng nói ra, tôn quý Tả Vũ Khiết tiểu thư. Có thể hay không vinh hạnh mời ngươi cùng một chỗ chung tiến bữa sáng? Không thể, cửa gian phòng lần nữa bị đóng lại. Thang Đại Hải cái mũi hơi kém đụng vào trên ván cửa mặt. Cái này cái kia nữ nhân chết tiệt. Khóe miệng lộ ra tà mị nụ cười. Tiếng phóng đãng nói ra. Hung ác bộ dáng thật đúng là mê người. Thang Đại Hải lại một lần nữa đưa tay theo vang chuông cửa. Tả Vũ Khiết vẫn là tiếp nhận Thang Đại Hải cùng một chỗ ăn điểm tâm mời. Tuy nhiên đó là tại sau một canh giờ. Nàng lại lần nữa trở về ngủ một cái hồi cảm giác mông lung. Lúc này mới tinh thần vô cùng phấn chấn xuất hiện tại Thang Đại Hải trước mặt. Ngày hôm nay đi nơi nào chơi? Thang Đại Hải lên tiếng hỏi. Đi Paris nhà thờ Đức Bà đi. Tả Vũ Khiết cúi đầu cắt lấy trong mâm lạp xưởng, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Mấy ngày nay hai người bọn hắn đi khắp Paris đều đại danh lam thắng cảnh. Louvre Cung, Tháp Eiffel, Hoàng Cung Hoa Viên, Khải Hoàn Môn, xem trọng mấy trận ca kịch, sông Sen Bờ cũng đi tầm vài vòng. Tuy nhiên trải qua lần kia kẻ cướp sự kiện, Tả Vũ Khiết đối sông Sen Bờ còn có to lớn tâm lý. Nhưng là có Thang Đại Hải làm bạn ở bên người, không khỏi an tâm rất nhiều. Càng là nghe Thang Đại Hải nói lên hắn từ nhỏ đã luyện tập Taekwondo. Mà lại hiện tại có đai đen thất đoạn cao cấp đẳng cấp về sau. hận không thể lại đi đem tên phỉ đồ kia cho theo sông sen bờ cái nào đó trong hẻm nhỏ tìm ra hung hăng đánh một trận chút cơn giận. Sau cùng hai người bọn hắn đi sông sen bờ đều không giống như là đi du ngoạn. Bốn con mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, ngoại nhân nhìn lấy, sống sờ sờ một đôi tình lữ ăn trộm. Tất cả nhìn thấy hai người bọn hắn du khách ào ào tránh né rời xa. Sợ bị bọn họ chôm đi trên thân ví tiền điện thoại di động chờ vật phẩm quý giá. Tiếc nuối là, bọn họ không còn có đụng phải tên phỉ đồ kia. Tại sao muốn đi Paris nhà thờ Đức Bà? Là bởi vì Paris nhà thờ Đức Bà quyển sách kia sao? Ngươi xem qua quyển sách kia. Tả Vũ Khiết có phần hơi kinh ngạc hỏi. Tại trong mắt của nàng, Thang Đại Hải cũng là một cái bất học vô thuật, toàn thân cao thấp tràn ngập nhà giàu mới nổi khí. Chất, nhà giàu mới nổi, đương nhiên nhìn qua, Thang Đại Hải dương dương đắc ý nói ra. Thế giới kiệt tác, lúc còn nhỏ liền nghe qua cố sự này. Mẹ ta mua được mỗi lúc trời tối cho ta một đoạn. Hiển nhiên, A Di nỗ lực đều uổng phí. Tả Vũ Khiết không quên nói móc Thang Đại Hải một câu. Hỏi, người thích nhất bên trong cái nào nhân vật? Đều không thích, Thang Đại Hải nói ra. Phó giáo chủ Crow Đức là cái bề ngoài ngăn nắp nội tâm âm ngoan tiểu nhân. Không chiếm được thì hủy đi. Cái này không phù hợp ta truy cầu chân thiện mỹ nhân sinh tín điều. Gõ chuông người Quasimodo tâm địa thiện lương, nhưng lại sắc mặt xấu xí. Ta đồng tình hắn, lại không có cách nào đem chính mình thay vào đến cái này nhân vật vận mệnh bên trong đi. Ta chỉ có thể lấy một người đứng xem thân phận đi quan sát hắn sướng vui đau buồn, mà không phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi cảm thụ. Nếu như nhất định để ngươi chọn một cái nhân vật thay vào đâu, vậy liền cung đình cung tiễn đội đội trưởng Faubert đi. Bởi vì hắn giống như ngươi lỗ mãng, nông cạn, khắp nơi tầm hoan tác nhạc, ưa thích lừa gạt nữ hài tử cảm tình. Không, bởi vì hắn lớn lên mặt đẹp, Thang Đại Hải nghĩa chính từ nghiêm nói ra. Còn có, ta cự tuyệt ngươi ngôn ngữ phỉ báng, đồng thời bảo trì truy cứu ngươi tình hình trách nhiệm quyền lực. Tình hình trách nhiệm? Vâng, Thang Đại Hải vì Tả Vũ Khiết trước mặt chén cà phê bên trong thêm một cái muỗng sữa nửa. Bao đường, nhẹ nhàng vì nàng khuấy đều, để ngươi trung thân chỉ thích một mình ta. Ngoạc kép, Tả Vũ Khiết ôm lấy trước mặt nước chanh hung hăng rót một miệng lớn. Lúc này mới cưỡng ép đè xuống dạ dày cuồn cuộn cảm giác khó chịu. Tức giận nói ra, Thang Đại Hải, ngươi có thể hay không nói chuyện thật tốt? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thang Đại Hải nói liên tục xin lỗi. Nói ra, cùng với trần thuật thời gian lâu dài, luôn luôn bị hắn kéo lấy đối lời kịch. Thói quen dùng văn viết lời để diễn tả mình cảm tình. Trần thuật kịch bản bên trong nếu là có như thế đầy mỡ lời kịch, Tiểu Khê làm sao lại ưa thích hắn? Người đây cũng không biết. Thang Đại Hải một mặt chắc chắn bộ dáng nói ra, nói không chừng Khổng Khê thì ưa thích những thứ này đầy mỡ lời kịch đâu. Người xem bọn hắn hai cấu kết với nhau làm việc xấu quan hệ mật thiết bộ dáng. Cái này còn không phải nếu như ưa thích. Vậy là cái gì ưa thích? Trần Thuật là sói, Tiểu Khê nhưng là không phải bái. Tả Vũ Khiết lên tiếng thay mình khuê phòng mật hữu xứng danh. Bất quá, lần này nàng vẫn là bị Thang Đại Hải cho phản bác á khẩu không trả lời được. Rất hiển nhiên, chính mình cái kia tốt bạn thân xem như triệt để luân hãm. Tuy nhiên nàng trong khoảng thời gian này không ở trong nước, nhưng lại một mực tại chú ý trong nước làng giải trí động tĩnh. Muốn không chú ý cũng không được a. Mỗi ngày trên điện thoại di động lắp đặt đều đại tin tức áp không ngừng cho nàng đánh đưa các loại. Mới nhất làng giải trí đại sự kiện, chính mình cái kia hảo bằng hữu lần nữa lên top search. Bị đỉnh phía trên nơi đầu sóng ngọn gió, nàng thì nghĩ mãi mà không rõ. Trước kia Khổng Khê cũng không phải một cái như vậy nóng bỏng không bị cản trở nữ nhân a. So sánh với mà nói, nàng thực chất bên trong còn bảo lưu lấy Trung Quốc truyền thống nữ tính rụt rè cùng hàm xúc. Không dễ dàng hiển lộ chính mình tình cảm, làm sao gặp phải cái này trần thuật thời điểm, nàng thì như vậy được ăn cả ngã về không không lưu đường lui đâu. Muốn nói chuyện yêu đương cũng không phải là không thể được. Trước kia chính mình còn một mực khuyên nàng tìm một người nam nhân yêu đương, đi thử một chút ái tình tư vị. Nhưng là, ngươi muốn lén lút a, ngươi muốn lặng yên không một tiếng động a, đợi đến cảm tình ổn định, thời cơ chín muồi, ngươi lại phát cái ít ỏi quan tuyên một chút. Các ngươi làng giải trí đại gia nhóm không đều là làm như vậy sao? Làm sao đến ngươi nơi này, vừa mới bắt đầu, thì huyên náo thế nhân đều biết đâu. Ngươi nói các ngươi bình thường tư mật hẹn hò cũng liền thôi. Có điều ra ngoài đập mấy ngày bộ phim, thì không chịu nổi cái này nỗi khổ tương tư. Thật ra đem tình lang cho Triệu Hoán đi qua dò xét ban. Cái này ra đại danh a, chẳng lẽ tiểu tử kia cho nàng loại tình cổ hạ xuống đầu. Nghe nói làng giải trí một chút nữ nhân vì gả vào hào môn sẽ làm sự việc này đây. Vạn nhất Trần Thuật cũng có tâm tư như vậy đâu. Tả Vũ Khiết có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Thang Đại Hải. Nghĩ thầm, cái tên mập mạp này là Trần Thuật hảo bằng hữu. Trần Thuật hội hắn khẳng định cũng sẽ. Chẳng trách mình gần nhất nhìn hắn là càng ngày càng thuận mắt. Không phải là cũng hắn đạo a? Hắc hắc hắc, chúng ta là không phải phải chạy trở về nhìn xem náo nhiệt. Thang Đại Hải không biết Tả Vũ Khiết phức tạp tâm tư. Cười hì hì nhìn lấy đối diện nữ nhân. Nói ra, hiện tại bọn hắn hai nhưng là cực kỳ nổi danh. Thật muốn nhìn một chút Trần Thuật hiện tại biểu lộ a. Trừ hắn thất tình lần kia. Rất lâu không nhìn thấy hắn bị trò mèo. Ngày hôm nay du lịch Paris nhà thờ Đức Bà. Trời sáng về nước, Tả Vũ Khiết lên tiếng nói ra. Được, Thang Đại Hải thản nhiên tiếp nhận Tả Vũ Khiết an bài. Nói ra, người cũng là bởi vì quyển sách kia mới nhất định phải đi nhìn Paris nhà thờ Đức Bà sao? Cần bảo tồn mấy trăm năm danh lam thắng cảnh. Tự nhiên là một lần nhìn thiếu một lần. Tả Vũ Khiết nói ra, vạn nhất Paris nhà thờ Đức Bà biến mất đâu? Cái này sao có thể? Thang Đại Hải vừa cười vừa nói, giống như là nghe đến một kiện vô cùng hoang đường sự việc. Trần Thuật, chúng ta chia tay a. Khổng Khê thái độ băng lãnh, ngôn ngữ như đao. Kỳ quái là, người nói chuyện này rõ ràng là Khổng Khê, nhưng là gương mặt kia lại có chút giống như là Lăng Thần. Lăng Thần cùng Khổng Khê mặt thế mà là dung hợp một chỗ. Miệng các nàng môi đang nói chuyện, bờ môi kia phân liệt lại dung hợp lại tê liệt. Theo một chương nói chuyện bờ môi chia ra thành vì hai tấm nói chuyện bờ môi. Lại từ hai cái miệng môi dung hợp trở thành một cái miệng đang nói chuyện. Vì cái gì? Trần Thuật kinh hãi, một mặt khó có thể tin lên tiếng hỏi. Chúng ta không thích hợp. Cùng với ngươi thời điểm áp lực quá lớn. Thật giống như toàn thế giới đều tại phản đối. Chúng ta không phải đã nói sao? Coi như toàn thế giới phản đối. Chúng ta cũng phải cùng toàn thế giới là địch. Chúng ta là vì chính mình mà sống, không phải vì người khác sống. Nhưng là ta quá đói, yêu bất động. Không sao, uống một chén canh thịt dê liền tốt. Sau khi uống xong thì có yêu khí lực. Tốt a, vậy ta trước uống canh, lại yêu ngươi. Trần Thuật mở choàng mắt, sau đó một mặt kinh hoàng nhìn lấy bốn phía. Thì ra là giấc mộng. Trong giấc mộng này, Khổng Khê muốn cùng Trần Thuật chia tay, bởi vì không chịu nổi cái này áp lực thật lớn, cũng bởi vì có quá nhiều người phản đối. Rõ ràng là Khổng Khê mặt, nhưng là nói chuyện thời điểm lại có chút giống như là Lăng Thần. Bởi vì nàng nói chuyện thần thái ngữ khí cùng Lăng Thần giống như đúc. Về sau Khổng Khê mặt cùng Lăng Thần mặt không ngừng biến ảo. Sau cùng mãi cho đến Trần Thuật nội dung chính đến chén kia canh thịt dê thời điểm, gương mặt kia mới trở lên rõ ràng. thay đổi thành chân chính Khổng Khê mặt, cảm tạ canh thịt dê. Trần Tổng Giám, ngươi tỉnh. Tiểu Mộng đứng tại cửa ra vào, dùng kỳ quái ánh mắt nhìn lấy nằm ở trên giường Trần Thuật. Đúng vậy à, Trần Thuật gật đầu, nói ra, Tiểu Khê đâu? Khê tỷ đi quay phim. Tiểu Mộng nói ra, Trần Tổng Giám ngươi có đói bụng không? Tại Tiểu Mộng trong mắt, ăn cơm là thế gian đệ nhất chuyện quan trọng. Trần Tổng Giám ngủ lâu như vậy, hiện tại tỉnh đến tự nhiên là muốn ăn cơm. Quả thật có chút đói. Trần Thuật vừa cười vừa nói, nhưng là ta muốn trước uống ly nước. Trần Tổng Giám chờ một lát. Tiểu Mộng chạy tới bưng tới một chén nước sôi để nguội, đỡ lên Trần Thuật đứng lên, sau đó nhìn hắn đem ly kia nước sôi uống một hơi hết. Trần Tổng Giám còn muốn uống sao? Không dùng. Trần Thuật lắc đầu, dương mắt đánh giá bốn phía, hỏi, cái này là Tiểu Khê gian phòng? Vâng. Tiểu Mộng gật đầu, ta làm sao ngủ đến nơi đây đâu? Trần Thuật nói ra, tranh thủ thời gian dìu ta lên. Không dùng. Tiểu Mộng ánh mắt u oán nhìn về phía Trần Thuật, lại nhếch miệng vừa cười vừa nói, Trần Tổng Giám đã ngủ 2 ngày. Ta ngủ 2 ngày. Trần Thuật kinh ngạc hỏi. Đúng vậy à. Tiểu Mộng gật gật đầu, nói ra, người bị đoàn làm phim người nhấc sau khi đi ra thì rơi vào ngất xỉu trạng thái, còn phát sốt, sốt cao không lùi. 2 ngày này ngươi vẫn ngủ ở Khê tỷ trên giường, ta ngủ ở nơi này, các ngươi Khê tỷ ngủ nơi đó. Tiểu Mộng không đáp, lại nói, Trần Tổng Giám, ta đi mang cơm vào cho ngươi tiến đến. Khê tỷ nói ngươi hôm nay hẳn là sẽ tỉnh lại, để cho ta tại giữ ấm trong chén cho ngươi phần cơm. Không chỉ có cơm, còn có đồ ăn cùng canh, xào chay dưa xanh cùng một chén vô cùng ngon súp nấm. Trần Thuật xác thực cảm thấy cái bụng đói là một hơi đem chén kia bát cháo liền lấy rõ ràng dưa cho ăn hết, lại đem chén kia súp nấm cũng cho uống sạch sẽ, ăn uống no đủ. Trần Thuật lúc này mới nhìn về phía Tiểu Mộng, vừa cười vừa nói, Tiểu Mộng, ngươi ngồi xuống, hai chúng ta tâm sự. Ngươi đem ta 2 ngày này sinh bệnh sau phát sinh sự tình nói cho ta biết. Tiểu Mộng mặt lộ vẻ vẻ do dự, nhưng là tiếp xúc đến Trần Thuật ánh mắt kiên định, đành phải gật gật đầu, nói ra, Trần Tổng Giám, ngươi muốn biết thứ gì thì theo ta bị nhấc trở lại về sau nói lên đi. Trần Thuật vừa cười vừa nói, đêm hôm đó bọn họ đói khổ lạnh lẽo phía dưới, thiên công không tốt, thế mà là xuống tới mưa to. Tuy nhiên Khổng Khê dùng những cái kia nhánh cây lá cây làm một đạo tránh mưa lều, nhưng là cái kia thiết bị thật sự là quá mức đơn sơ. Trần Thuật cùng Khổng Khê vẫn bị mưa kia nước cho tưới nước cái thấu triệt. Khổng Khê sinh bệnh còn chưa hết, khuôn mặt nhỏ cóng đến trắng bệch, thân thể run rẩy, một mực không ngừng tại nhảy mũi. Về sau thân thể lung lay sắp đổ, mắt thấy đã không kiên trì nổi. Trần Thuật không để ý Khổng Khê phản đối, quả thực là cởi xuống trên thân áo lông áo khoác quấn tại Khổng Khê trên thân, sau đó lại dùng thân thể của mình ôm chặt lấy Khổng Khê. Còn cái kia đỉnh cành cây lều vải thì bị Trần Thuật cho buộc lên đỉnh đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mưa lại là càng nhỏ càng lớn, thì liền bọn họ chỗ hầm động cũng bắt đầu nước đọng. Trần Thuật thật bắt đầu lo lắng, bắt đầu suy nghĩ Khổng Khê lo lắng vấn đề kia. Chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này? Có như vậy trong tích tắc, Trần Thuật thật là hoài nghi bọn họ hội chết ở chỗ này. Trần Thuật không muốn chết, càng không thể trơ mắt nhìn lấy Khổng Khê chết. Hắn ôm thật chặt Khổng Khê, hận không thể đem toàn thân mình nhiệt độ đều truyền đưa cho hắn. Kiên trì, lại kiên trì, cho đến khi nghe đến nơi xa truyền đến thanh âm nói chuyện, cùng từng đạo ánh sáng buộc theo đỉnh đầu bọn họ đi qua. Cứu mạng, Trần Thuật căng lấy cuống họng gào rú, chúng ta ở chỗ này. hắn nghe đến càng ngày càng gần tiếng gọi ầm ĩ âm, nghe đến cái kia lộn xộn nhưng lại rõ ràng tiếng bước chân. Hắn nhìn lấy càng nhiều chùm sáng chỉ hướng bên này tụ đến. Việc sau đó Trần Thuật cũng không biết, không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình tùy tiện ngủ ở khổng khê giường lớn phía trên. Thời gian đã là 2 ngày sau đó, người cùng khê tỷ bị tìm đến thời điểm, đã thành 2 cái Rainman, y phục đều ướt đẫm, toàn thân cao thấp đều là nước, bên ngoài lều vải đã không thể ở. Khê tỷ nói đem ngươi phóng tới nàng trên giường. Tiểu Mộng nhìn lấy Trần Thuật, nói ra, ngươi y phục trên người đã không thể mặc, may mắn ngươi mang quần áo sạch. Ta y phục trên người là ai giúp đỡ đổi? Trần Thuật hỏi. Khê tỷ a, Tiểu Mộng nói ra, đêm hôm đó lại đen lại lạnh, trời mưa đặc biệt lớn, đoàn làm phim người toàn bộ đều xối, bọn họ đem ngươi đưa trở lại về sau thì toàn bộ đều chạy trở về đổi quần áo sạch. Khê tỷ không có cách, đành phải tự thân vì ngươi thay quần áo. Ngươi cùng Tiểu Nhiễm không có giúp đỡ, chúng ta cũng là nữ hài tử a, giúp thế nào bận bịu. Tiểu Mộng trừng to mắt nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, ta còn không có nói qua yêu đương đây, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Ta biết là khê tỷ để cho chúng ta ra ngoài, đợi đến chúng ta nấu xong nước nóng tiến đến, nàng đã giúp ngươi thay xong y phục, đắp kín mền, chính đưa lại cho ngươi thổi tóc đây. Sau đó nàng lại dùng nước nóng lau cho ngươi lau một lần thân thể. Bất quá, đợi đến muốn cho ngươi ăn uống khương thủy thời điểm, ngươi cũng đã bắt đầu phát sốt. Về sau cũng là thầy thuốc sự việc, thầy thuốc tới kiểm tra qua, nói ngươi chính là thụ hàn khí. Sau đó cũng là không ngừng uống thuốc truyền dịch, khê tỷ liền có thể yêu, tức muốn chiếu cố ngươi, lại muốn quay phim. 2 ngày này canh giữ ở ngươi bên giường sợ là đều không có chợp mắt. Tiểu khê không có sao chứ? Cảm mạo còn chưa tốt, chính là không có ngươi nghiêm trọng như vậy. Có điều ngươi không thấy được khê tỉ mắt quầng thâm, chuyên gia trang điểm nhưng là làm khó hư, tìm kiếm nghĩ cách giúp nàng che lấp mất. Không phải vậy bộ phim đều không có cách nào đập, để cho nàng chịu khổ. Trần Thuật cảm thán nói, ra. Tâm lý thương tiếc không thôi, nhân sinh đến này chi kỷ, còn có cái gì có thể yêu cầu xa vời đâu. Ta không khổ cực, khổng khê thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Rất nhanh, đạo kia thanh lệ hình bóng liền xuất hiện, hơn nữa còn mặc lấy quay phim lúc y phục, cái này tính là cái gì vất vả. Người sinh bệnh mới vất vả đây, khê tỷ, ngươi trở về. Tiểu Mộng tranh thủ thời gian đứng dậy nghênh đón. Thời gian nghỉ ngơi, ta trở lại thăm một chút. Khổng khê lên tiếng nói ra. Không muốn mệt mỏi, Trần Thuật nói ra. Hắn biết, quay phim địa phương tại thôn làng nơi hẻo lánh cách đó không xa, nhưng là không thể đón xe, chỉ có thể đi bộ. Khổng khê theo đoàn làm phim cái kia đi tới, đại khái cần 10 mấy 20 phút thời gian. Còn không có cách nào xác định chính mình phải chăng tỉnh lại. Có lẽ chỉ có thể nhìn lên một cái lần nữa quay trở lại tiếp tục quay phim. Giai nhân ân trọng, Trần Thuật vẫy tay, khổng khê đi đến hắn ngồi xuống bên người, chủ động nắm lên hắn đại thủ. Cưng chiều nói ra, ăn cơm xong, nhìn lấy biểu hiện không tệ nha. Thật sự là đói chết. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Ăn no sao? Ta để nhà bếp bên kia lại cho ngươi làm một tô mì. Ta nhưng là có thừa tiểu suy đặc quyền nha. Ăn no, Trần Thuật lắc đầu, nhìn lấy khổng khê nói ra. Ta làm sao ngủ đến ngươi trên giường đến? Cái này đối ngươi ảnh hưởng không tốt. Khổng khê liếc Trần Thuật vừa vặn, mềm mại cười ra tiếng. Nói ra, hiện tại biết ảnh hưởng không tốt. Sớm một chút đi làm cái gì? Sớm một chút ta cũng không biết a. Trần Thuật nói ra, khi đó ta đã không có chi giác. Không phải vậy ta khẳng định là muốn ngăn cản. Khó mà làm được. Khổng Khê thái độ kiên quyết nói, ra, ngươi đều bệnh thành dạng này, ta sao có thể để ngươi ngủ tiếp lều vải. Bên ngoài những lời đàm tiếu kia ngươi thì không cần lo lắng. Ta có thể ứng phó, ngoặc kép, Trần Thuật không phản bác được. Liền Khổng Khê chính mình cũng nói để hắn không cần lo lắng bên ngoài, lời đàm tiếu. Chứng minh bên ngoài xác thực đã có đủ loại thanh âm. Lúc đó cũng đã dự liệu đến sự việc. Chính là khi đó một lòng chờ cứu viện. Căn bản vô ý cân nhắc những chuyện kia. Bây giờ trở về đến. Tự nhiên muốn đối diện với mấy cái này không thanh âm êm tai. Khổng Khê nắm chặt Trần Thuật đại thủ. Nhìn lấy Trần Thuật con mắt. Nói ra, ngươi là nam nhân ta. Vì cái gì không thể ngủ tại giường của ta phía trên? Bọn họ rất là kỳ lạ, đúng hay không? Trần Thuật kiên định gật đầu, nói ra, đúng, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Khổng Khê nhịn không được mềm mại cười ra tiếng, ôn nhu nói, ta còn lo lắng cho ngươi tỉnh lại hội mắng ta đây. Ta tại sao muốn mắng ngươi? Trần Thuật nghi hoặc hỏi, bởi vì ta mang cho ngươi đến nhiều như vậy vô cùng cần thiết giải quyết khó khăn. Để ngươi tiếp nhận nặng như vậy áp lực, nhớ tới bên ngoài gió to sóng lớn, Khổng Khê tâm tình cũng thì không khỏi trở nên nặng nề. Có rất nhiều chuyện, ta đã thành thói quen, nhưng là, ta không hy vọng ngươi đến thể nghiệm những thứ này, ta hy vọng ngươi vẫn là ban đầu ngươi, theo lấy ngươi ưa thích phương thức sinh hoạt. Ngốc nha đầu, ta làm sao lại mắng ngươi đây? Ta làm sao bỏ được mắng ngươi đây? Trần Thuật thật sự là đau lòng chết. Nha đầu này, sự tình bộc lộ ra ngoài. Nàng mới là lớn nhất người bị hại có được hay không? Nàng không có lo lắng bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng cái hình người như sáng chói tiền đồ cùng đám fan hâm mộ, thoát hồng. Còn có vậy đến đêm mãi không hết chửi rủa công kích. Lại lo lắng sẽ để cho mình tiếp nhận bị lộ ra tại theo truyền thông cần thiết tiếp nhận đến từ bốn. Phương tám hướng nhìn chăm chú xét duyệt. Fan chửi rủa, truyền thông giám sát, cùng công ty đám kia giám đốc điều hành nhóm lôi đình phản kích. Bởi vì yêu quá thâm trầm, người bị một trận gió lạnh thổi, ta cũng đã bắt đầu nhảy mũi. Vậy chúng ta người nào đều không cho trách ai. Có được hay không? Khổng Khê nét mặt tươi cười như hoa, lên tiếng nói ra, được, Trần Thuật gật đầu, người nào cũng không trách người nào. Nghe Tiểu Mộng giảng dài, cũng nghe Khổng Khê chỗ kể một ít chi lời phiến ngữ. Dù cho tâm lý đã đối với chuyện này lực phá hoại cùng dư âm có nhất định dự đoán làm nền. Nhưng là, làm hắn chân chính giải về sau. Vẫn có gan nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác chấn động. Tình yêu cuồng nhiệt bạn trai dò xét ban. Khổng Khê cùng mất tích vài giờ dẫn đoàn làm phim khủng hoảng. Khổng Khê cùng thần bí bạn trai mất xuống vách núi. Nghe nói thương thế nghiêm trọng. Khổng Khê cùng bạn trai ở chung. Nghi là chuyện tốt gần. Những thứ này là đều đại chủ lưu truyền thông nhóm đưa tin tức tiêu đề. Bọn họ bởi vì thể diện hoặc là xét duyệt duyên cớ. Chí ít còn có thể hơi chút thay nghệ sĩ che giấu một chút. Nói chuyện cũng không có như vậy rõ ràng. Những giải trí đó chạm nhỏ bát quái từ truyền thông nhưng là không nể tình. Nói thẳng Trần Thuật cùng Khổng Khê chạy đến rừng sâu núi thảm bên trong, dã chiến. Mà những cái kia đưa tin phía dưới cũng là tiếng mắng một mảnh. Nói hiện tại nhân tâm không còn thói đời bại hoại nói Khổng Khê xem xét cũng không phải là đứng đắn. Dì nữ nhân tuy nhiên mặt ngoài băng thanh ngọc khiết thực chất ở bên trong là xxxx, tốt. Nhiều ngữ toàn bộ đều là ngôi sao nhỏ. Nhìn lấy những chữ kia mắt khó coi đến loại trình độ nào. Trần Thuật điện thoại di động tràn ngập điện. Mở ra điện thoại di động một khắc này. Vô số đầu tin tức đánh nhảy ra. Trần Thuật, tiểu tử ngươi có phải hay không náo bước quá lớn? Ngươi tâm tình ta có thể hiểu được. Ít nhất cũng phải tìm nhà khách sạn mở cái gian phòng. Nếu còn không được, liền đi nhà chúng ta cứu tinh đại khách sạn. Ta cho ngươi đem tổng thống bộ cho giữ lấy. Hiển nhiên, đây là Thang Đại Hải tin tức. Không có sao chứ, đây là Lý Như Ý tin tức. Bởi vì chính mình chưa hồi phục, Lý Như Ý liên tiếp đem, không có sao chứ, cùng một cái dấu hỏi cho liên tục phát mười mấy lần. Trần tiên sinh ngươi tốt, ta là Hoa Thành đô thị báo ký giả, xin hỏi ngài có thể tiếp nhận chúng ta phỏng vấn sao? Trần Thuật, cho ta trả lời điện thoại. Trần Thuật, nhanh cho ta trả lời điện thoại. Cứu mạng a. Trần Thuật đem tất cả tin tức sau khi xem xong, lại đưa di động yên lặng tắt máy. Sau đó hai ngày, Trần Thuật một bên dưỡng bệnh, một bên làm bạn tại Khổng Khê bên người. Đã truyền thông đã ùn ùn kéo đến đưa tin, mà hắn cũng tại Khổng Khê trên giường nằm hai ngày hai đêm. Lại nói giữa hai người chính là bằng hữu bình thường quan hệ cũng có chút nhục nhã người IQ. Cho nên, sau đó Trần Thuật cùng Khổng Khê liền không che giấu chút nào đối lẫn nhau yêu thương. Khổng Khê đang quay bộ phim, Trần Thuật chờ ở bên cạnh lấy vì nàng chụp ảnh. Khổng Khê tại tập luyện, Khổng Khê kịp thời vì nàng đưa lên ly nước. Khổng Khê tại trang điểm, Trần Thuật nhìn hai mắt si mê. Bọn họ đồng tiến đồng xuất, như hình với bóng, thậm chí liền suốt đêm muộn vẫn ngủ cùng một chỗ. Đương nhiên, Trần Thuật ngủ lều vải, Khổng Khê ngủ trên giường. Tại Khổng Khê yêu cầu dưới, Trần Thuật đem lều vải cho đem đến Khổng Khê ở lại gian phòng. Bọn họ đã không thèm để ý ngoại giới những cái kia dị dạng ánh mắt cùng sau lưng hí thuyết chỉ trích. Bọn họ sở dĩ làm như thế, chỉ là bởi vì Khổng Khê còn không quen cùng một người nam nhân đồng thời nằm tại trên một cái giường. Tuy nhiên Trần Thuật hôn mê cái kia hai ngày, bọn họ đã ngủ qua. Khổng Khê ngủ tại Trần Thuật bên cạnh, cũng chỉ là vì tùy thời quan sát Trần Thuật bệnh tình. Cho hắn ăn uống thuốc, cho hắn bưng nước, nhưng là, cuối cùng đến muốn chia khác thời điểm, Khổng Khê tự mình đưa Trần Thuật xuống núi. Tại sắp phía trên cửa xa lộ, Khổng Khê nắm chặt Trần Thuật tay, nói ra, đừng có áp lực, càng đừng có đáng sợ. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ cùng với ngươi. Trần Thuật đưa tay đem Khổng Khê kéo, ôn nhu nói, ta chỉ có hạnh phúc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.